Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10. Hòn đảo nơi thời gian dừng lại. Mặt trời lặn thiêu cháy căn phòng nàng. Ở dưới, cảng đã tiếp tục hoạt động. Nhiều tàu ra đi đánh cá ban đêm. Những chiếc tàu khác trở về trên bon đầy vảy ca, lấp lánh, nhưng chỉ là những tàu đánh cá. Không có tàu lớn xứng để chuyên chở một nữ đại sứ. Và Marianne tựa vào thành nghiêng cửa sổ bằng đá, cảm thấy sốt ruột ngày càng lớn như Theodorus. Nàng không lập lại ông từ khi ông ra ngoài một cách ồn ào lúc nãy. Chắc ông đang ở trên cảng hòa nhập với những người trên đảo, nơi mà nàng Ariane đã bị bỏ rơi. Dò xét chân trời, rình rập từng cột buồm, từng ngón đèn biến vuông của một con tàu bon cao. Chiếc tàu mà một con chim bồ câu trắng đi tìm cho nàng có bao giờ xuất hiện, không để đưa nàng đến một thành phố huyền thoại nơi có thái hậu tóc vàng đang đợi. Và trong vô thức, từ nay nàng cũng đặt mọi hy vọng vào đó. Hàng trăm lần từ lúc ở chỗ Melina, nàng đã có ý thức về niềm vui sống. Marianne lặp lại điều nàng cần làm khi đến, chạy đến sứ quán gặp bá tước de la Tour một buổi, nhờ ông giúp đỡ được thái hậu tiếp kiến. Không cần ông cố gắng đẩy những cánh cửa nếu cần thiết, nhưng giải bài với người nào đó trung thực, ai đó có quyền lực có thể đuổi theo chiếc tàu buôn trên cả địa Trung Hải. Những người Barbares nàng biết là những thủy thủ vĩ đại, nhưng chiếc tàu Trebek nhanh và các phương tiện liên lạc của họ hầu như cũng hiệu quả như máy móc của ông Sáp mà Napoleon rất trọng dụng. Nếu làm nhanh, Layton có thể bị bắt trước bất cứ cảng nào ở châu Phi, ở địa Trung Hải, bị tấn công một cách hung hãn khiến ông tiếc rằng đã được sinh ra. Và những hành khách có thể được cứu nếu còn kịp lúc. Khi nhớ đến Arcadius, Agat và Rashid, Marianne cảm thấy mắt nàng ướt đẫm. Nàng không thể không nghĩ đến họ mà không cảm thấy đau đớn sâu sắc. Nàng chưa bao giờ ngờ khi họ sống hàng ngày bên cạnh nàng thì họ trở nên thân thiết đến mức đó. Còn về xa xong, nàng ra sức và lấy hết ý chí để xua đuổi anh ra khỏi suy nghĩ của mình khi anh hiện diện ở đó. Và lại qua thường xuyên, nhưng làm sao nghĩ đến anh mà không rơi vào tuyệt vọng và không bị xâu xé vì móng vuốt của nỗi tiếc. Nàng không giận anh nữa vì sự tàn bạo cũng như những nỗi đau mà anh đã gây ra cho nàng, dù có ý thức hay vô thức, vì nàng trung thực chấp nhận rằng đó là lỗi của nàng. Nếu nàng tin anh hơn, nếu nàng đã không sợ khủng khiếp mất tình yêu của mình, nếu nàng dám thu nhận sự thật về vụ bắt cóc của mình ở Lohaus, nếu nàng có chút ít can đảm, nhưng với những chữ nếu thì một đứa bé cũng có thể làm lại thế giới trong vài giờ. Những ngón tay mảnh mai của nàng vuốt ve mặt đá nóng như để tìm ở đó chút an ủi. Chắc cung điện xưa này đã thấy nhiều điều mà châm ngôn nghiêm khắc khuyên chấp nhận đau khổ. Bao lâu mặt trời đằng kia khi chìm xuống trong ánh lửa sôi sục đầy bọt vàng ống trên biển đã ngự trị bên cửa sổ này. Những đăng chiêu lên gương mặt nào, nụ cười nào hay giọt lệ nào, nỗi cô đơn của Marianne bỗng phản phất những cái bóng không mặt, những hình thù nhẹ nhẹ quay cuồng trong bụi mà hổ phách được gió chiều thổi tung như để trấn an nàng. Những giọng nói tắt liễm của những người phụ nữ từng sống, từng yêu, từng đau khổ giữa những bức tường đáng kính mà vinh quang đã trở thành tro tàn, nhắc nàng rằng tất cả không dừng lại ở đó. Trong cung điện xưa chất dẻo trên bờ một hòn đảo như một con cò hương sầu muộn, một cung điện xưa bỗng chốc bừng tỉnh nhưng lại rơi xuống giấc ngủ hư không. Nàng còn có những ngày được sinh ra mà tình yêu còn phải nói nhiều điều. Tình yêu, ai là người đầu tiên đặt tên nó là tình yêu? Tên hấp hối thì đúng hơn, còn có thể dùng. Một ngày, nơi nào đó, Marianne đã nghe hai câu thơ này và mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, trong niềm phấn khởi của tuổi 17, nàng tưởng rằng mình yêu Francis Cranmer. Ai đã phát ngôn nó ra? Trí nhớ của nàng tuy rất trung thành, tối nay lại từ chối nhớ điều đó, nhưng là người nào đã biết? Nếu lệnh bà công nương muốn bỏ công xuống, ông ba thước đợi bà để ăn khuya. Giọng của Athena rất dịu dàng, có tác dụng như tiếng kèn đồng của ngài phán quyết cuối cùng với nàng. Đột ngột quay về mặt đất, Marianne tặng anh một nụ cười mơ hồ. Tôi đến ngay. Nàng rời phòng trong khi Athanas phía sau nàng đóng cửa sổ và keo ca cửa chớp dậy bằng gỗ lên những mơ tưởng trái đạo đức. Như khi nàng đến cầu thang và đưa tay về phía lan can bằng cẩm thạch trắng, mài nhẵn nhờ tiếp xúc hàng trăm lòng bàn tay, anh quản gia bắt kịp nàng. Tôi có thể hỏi lệnh bà nương nương, không ngạc nhiên vì sao, khi nghe đến cái mà người ta gọi là ăn khuya. Anh cầu xin, ông Ba Tước đã rất già và cách đây đã lâu không ai vào đây. Dường như dinh giữ tối nay, nhưng ông sống với hoài niệm từ rất nhiều năm. Theo kiểu nào đó, hoài niệm là một phần của ông, chung hiện diện hầu như mỗi giây phút trong đời ông. Chắc bà chú ý, ông luôn dùng đại từ số nhiều. Tôi không biết nói vậy, bà có hiểu không? Anh đừng tự dằn vặt Athanas. Marianne dịu dàng nói, đã lâu rồi tôi không còn ngạc nhiên trước điều gì hết. Làm gì, lính bà công nương còn quá trẻ. Trẻ, phải, có lẽ, nhưng ít hơn vẻ bề ngoài của tôi. Đừng lo, tôi không làm ông chủ già của anh phiền muộn đâu. Và tôi cũng đuổi những cái bóng thân thuộc của ông. Tuy nhiên, bữa ăn đó tạo cho nàng một cảm giác siêu thực. Có lẽ không phải vì trang phục bằng sa màu xanh lục mà ông chủ nhà mặc để tôn vinh nàng. Và chắc ông đã mặc ngày xưa ở cung đình thủ lĩnh tối cao ở Venice, mà là chuyện ông không hề nói chuyện với nàng. Trịnh trọng ông đón nàng ở cửa một phòng có những bộ giáp quen sĩ canh chừng trước những bức tranh tường loang lổ, và cầm tay nàng đưa tới dọc một chiếc bàn bất tận đầy những bộ đồ ăn bằng bạc cổ, đến một chiếc ghế bành đặt bên phải chiếc ghế bành chủ trì mà ông ngồi ở một đầu bàn. Ở đầu bên kia, một bộ đồ ăn được đặt trước một chỗ ngồi tương tự như bộ dành cho chủ nhà, nhưng trên chiếc dĩa xanh lam bằng sành cổ xưa hót, một chiếc quạt sa cừ và lốp vẽ xòe ra phân nửa bên cạnh một đóa hoa hồng cắm trong chiếc sừng bằng pha lê. Và trong bữa ăn khuya, ông lãnh chúa già dường như nói chuyện với một bà chủ nhà vô hình hơn là người ngồi bên cạnh. Hiếm lắm ông quay về phía Marianne, tạo ra một cuộc đàm thoại như thể cái bóng của nữ Ba Tư cũng quay về hướng đó và xứng đáng để nói chuyện. Ông rất lịch thiệp, âu yếm kiểu lỗi thời, làm vị nữ thực khách của ông ưa lễ nghẹn ngào vì cảm xúc trước một tình yêu chung thủy đã xoa đi nấm mộ và cố chấp cảm động tái hiện lại người đã khuất. Nàng biết người đó tên Florence, và ý chí nhớ nhung mạnh mẽ của người chồng khiến bà trở thành một áo giáp. Đã hai lần Marianne thấy lớp lụa của chiếc quạt lay động. Thỉnh thoảng, phía trên lưng của chiếc ghế bành của ông chủ nhà, nàng tìm ánh mắt của Athanas đang đứng ở đó trong trang phục đen ngày thường và có trang trí thêm cặp găng trắng. Không ngạc nhiên lắm khi thấy anh ta thật sáng láng. Và dù các món ăn được dọn lên rất nhiều, dù nàng rất ngon miệng như Adelaide, Marianne không thể khen ngợi bữa ăn. Nàng nhấm nhát, cố gắng ăn phần của mình trong buổi hòa nhạc ma, chịu khổ hình và lắng lẽ cầu nguyện để bữa ăn không kéo dài quá lâu. Khi cuối cùng, bà Tước đứng dậy trao tay cho nàng. Nghiêng mình, nàng cố nén một hơi thở phào, nhẹ nhõm. Để mình được đưa ra cửa, nàng lại im muôn điên cuồng muốn chạy và ngay cả đến chào các ghế trống. Athanas cầm cây đuốc theo nàng cách ba bước. Ở ngưỡng cửa, nàng yêu cầu bá tước đừng đưa nàng nữa và nhấn mạnh đến chuyện nàng không muốn cắt đứt buổi tối của ông, và cảm thấy tim xe thắt khi thấy ông vui vẻ hấp tấp trở lại phòng ăn. Cánh cửa cuối cùng đã đóng lại. Nàng nói với người quản lý quan sát nàng bằng ánh mắt thất thần. Anh đã làm tốt khi báo trước cho tôi, Athanas. Thật đáng sợ, ông ấy thật tội nghiệp. Ông ấy sung sướng như thế, lệnh bà công nương không cần than phiền cho ông ấy. Và trong vô số buổi tối, ông ấy nói về chuyến thăm viếng của lệnh bà nương nương với nữ Ba Tư Florence. Đối với ông ấy thì bà ấy còn sống. Ông ấy thấy bà đang đi lại, ngồi trước mặt ông. Và đôi khi vào mùa đông, ông ấy chơi đàn clavecin cho bà nghe. Chiếc đàn mà ông đã trả giá cao ở một thành phố Đức tên là Rastislav để mang về vì bà ấy thích âm nhạc. Và bà ấy mất lâu chưa? Nhưng bà ấy không chết. Hoặc bây giờ bà đã chết, chúng tôi không bao giờ biết. Bà ấy ra đi khoảng 20 năm trước với ngài toàn quyền thổ đã quyến rũ mình. Họ rời khỏi đảo. Nếu bà ấy còn sống đến bây giờ thì chắc là trong một hậu cung sâu thẳm nào đó. Bà ấy ra đi với một người Thổ Nhĩ Kỳ. Marianne ngỡ ngàng nói, chắc bà ấy điên rồi, ông chủ của anh có vẻ là một người rất tốt, rất dịu dàng, ngoài chuyện cho đến thời đại này mà ông ta không xấu đi. Athanas có một cử động vai cho thấy anh đặt đúng tầm cái lý luận kiểu phụ nữ và chỉ trả lời như xin lỗi mà lại không phải thật sự là lời xin lỗi. Điên à, không, đó chỉ là một phụ nữ xinh xắn hơi nhẹ dạ và qua buồn chan ở đây. Đương nhiên ở hậu cung bà ta vui đùa thỏa thích. Marian nhạo bang Louis, chà, bọn thổ không điên đến thế đâu. Có nhiều phụ nữ được sinh ra cho lối sống như thế. Những người khác không chịu nổi khi người ta nâng họ lên bệ tượng. Họ thấy mình cô đơn và họ sợ. Nữ ba tư của chúng tôi thuộc về hai loại người đó. Bà yêu thích sự xa hoa, lười nhác, kẹo ngọt và xem chồng như một kẻ đáng thương vì ông yêu bà ta quá. Từ ngày bà ấy ra đi ở nhà ông bá tước, điều gì đó bị sao trộn. Ông không bao giờ muốn chấp nhận bà không còn ở đó và tiếp tục sống như hoài niệm như không có gì xảy ra. Tôi đoán vì quá muốn bà ấy trở lại, bây giờ ông đã thật sự gặp bà ấy và ông ấy đạt đến hạnh phúc lớn hơn. Cả nếu thực sự bà ấy ở lại với ông, vì năm tháng không in dấu lên đối tượng được yêu. Nhưng tôi đã làm công nương phát trang khi muốn nghỉ ngơi một chút. Anh không làm tôi chán và tôi không mệt, chỉ là hơi xúc động. Nhưng hãy cho tôi biết Theodorus đâu rồi, tôi chưa gặp lại ông ấy. Ông ấy ở nhà tôi, bên cạnh thu hút ông ấy khiến tôi trả ông ấy ở lại đó. Mẹ tôi sẽ lo cho ông ta, nhưng nếu sự phục vụ của ông ta... Không, cảm ơn, Marianne cắt ngang và mỉm cười. Sự phục vụ của Theodorus với tôi không cần thiết, chúng ta lên đi. Trở về phòng, thiếu phụ thấy một chiếc mâm nhỏ có trái cây, bánh mì và phô mai và đặt bên cạnh giường. Tôi đã nghĩ, Athanas nói, rằng lính bà không đói ở bàn ăn, nhưng bà có thể đói trong đêm. Lần này, Marian đến với anh, nắm đôi tay béo mềm của anh trong tay mình và siết chặt. Athanas nàng nói, nếu anh không phải là tài sản cuối cùng mà ông chủ anh sở hữu thật sự, tôi sẽ yêu cầu anh đi theo tôi. Một người hầu như anh là quà tặng của trời, nàng kêu lên. Làm gì tôi yêu mến ông chủ, lệnh bà công nương không cần cảm động vì sự tận tụy của tôi. Dù có lớn hơn nữa, tôi chúc lệnh bà công nương ngủ ngon, và nhất là bà đừng tiếc gì hết. Có lẽ ban đêm cũng tốt lành như lời chúc của người hầu tốt bụng, nếu nàng có thể theo đuổi đến hết đêm. Nhưng khi Marian chìm vào giấc ngủ đầu tiên, nàng bị một bàn tay mạnh mẽ kéo và lắc dài không nương nhẹ. Nhanh lên, dậy đi, giọng nói gấp của Theodorus thì thào. Chiếc tàu đã ở đó. Nàng khó nhọc mở một mắt, nhìn gương mặt nhăn nhúm của người khổng lồ được chiếu sáng bằng một tia sáng run rẩy của một ngọn nến. Ông nói gì? Nàng nói bằng giọng ngây ngủ. Tôi nói rằng chiếc tàu đã đến, nó chờ chúng ta và bà phải dậy. Nào, đứng dậy. Để buộc nàng thức dậy và gấp rút, ông giật tấm chăn và ném nó dưới chân giường. Khám phá một cảnh tượng trong lúc gấp rút, ông không ngờ. Một thân thể phụ nữ không có màn che nào ngoài một khối tóc màu đen rối bời và ánh lửa ngọn lên mạ vàng một cách dễ chịu. Cảnh này khiến ông đóng đinh tại chỗ, trong khi Marianne lần này tỉnh dậy, bổ vào tấm vải trải giường và kêu lên giận dữ. Đó là cách sao? Ông có điên không? Ông ngậm bồ hòn khó khăn và đưa một bàn tay run rẩy lên chiếc cằm đầy râu, nhưng ánh mắt của ông mở lớn luôn chăm chú nhìn vào chỗ chiếc giường. Bây giờ trống rỗng nơi thiếu phụ vừa nằm lúc nãy. Tôi xin lỗi, ông lắp bắp ho nhọc. Tôi không biết, tôi không thể nghĩ. Bỏ các suy nghĩ của ông đi. Nếu tôi hiểu rõ thì ông đến tìm tôi. Chuyện này là gì? Bây giờ chúng ta đi sao? Phải, ngay lập tức, chiếc tàu chờ chúng ta. Athanas đến báo tin cho tôi. Nhưng cuối cùng thật điên rồ. Trời tối đen, mấy giờ rồi? Nửa đêm, tôi nghĩ vậy, hoặc hơn một chút. Luôn đứng một chỗ, ông nói như trong một giấc mơ. Rút sao tấm màn của giường, Marian quan sát ông lo lắng. Bỗng nhiên ông không còn gấp gáp nữa. Người ta có thể cho rằng ông đã quên lý do tại sao ông lại ở đó. Nhưng trên gương mặt quan giả này có một nét dịu dàng mà nàng chưa bao giờ thấy. Theodorus đang để mình bị cuốn đi vì một sự phù phép mà ông phải thoát ra thật nhanh. Không rời nơi ẩn nấp, nàng chìa một cánh tay về phía chiếc chuông nhỏ bằng đồng thau mà Athena để lại cho nàng trong trường hợp nàng cần điều gì đó. Nhưng do giữ tạo âm gian trong ngôi nhà đang ngủ yên. Ông đi ngủ đi, nàng khuyên. Đó là một điều tuyệt vời khi chiếc tàu ở đó, nhưng chúng ta không thể đi như vậy mà không báo cho ai hết. Người Hy Lạp không có thời gian trả lời, dù rằng đồng ý rằng ông muốn. Xuyên qua cánh cửa mở hé, Athanas vừa luồn vào, chỉ cần nhìn thoáng qua cho phép anh thấy cảnh tượng lạ kỳ. Công nương nấp trong những tấm màn giường chỉ ló đầu và đôi vai trần ra, Trong khi Theodorus nhìn cái giường như thể ông sắp buông mình xuống đó. Thế nào? Anh thì thào trách móc, các vị làm gì đó, thời gian rất gấp. Điều người này nói có thật không? Maria nói và không cử động. Bây giờ chúng tôi đi à? Tôi tưởng rằng do những người Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi phải ở lại vài ngày chứ. Đúng vậy, nhưng phải làm nhanh nếu các vị muốn tránh phiền muộn. Chuyện gặp nguy cơ ở đây với bọn Thổ thì ít bên cạnh chuyện đó. Thuyền trưởng tàu mừng vuông từ Itra được cử tới cho biết rằng ba chiếc tàu chiến của anh em Kulugis, những tên cướp biển phản bội đã căng buồm đến Naxos. Nếu chúng đến đảo trước khi các vị ra đi, các vị còn nguy cơ không bao giờ đến Constantinople, nhưng phải đến Tuyni, nơi bọn Kulugis có chợ buôn nô lệ. Tôi sẽ theo anh, chỉ là nói với Theodoros đã biến thành tượng muốn đi ra để tôi mặc đồ. Có những từ có thể làm Maria sợ hết mức, và nô lệ là một trong những chữ đó. Trong khi Athanas trục Theodoros ra khỏi phòng, nàng vội vã mặc quần áo và đến gặp hai người kia trong hành lang tối tăm liền kề với những căn phòng. Khi nàng xuất hiện cầm nến trên tay, Theodoros dường như đã trở lại như cũ. Ông ta ném cho nàng một cái nhìn thù hằn, khiến nàng hiểu rằng người khổng lồ không bao giờ tha thứ cho mình sau khoảnh khắc yếu lòng. Ông ta coi là vậy mà nàng là nguyên nhân. Nhưng Athanas mỉm cười khích lệ nàng và cầm tay nàng để giúp nàng xuống cầu thang. Tôi hổ thẹn vì đi như vậy, lén lút Maria phản đối. Tôi có vẻ như một kẻ cắp, bá tước Somaripa sẽ nói gì? Phía trên anh lửa ngọn nến, đôi mắt của người quản gia gặp đôi mắt của thiếu phụ. Nhưng ông ấy sẽ không nói gì hết. Ông ấy có thể nói gì ngoài, thế là tốt, hay còn đó là một ý tưởng tuyệt vời. Khi tôi cho ông ấy biết rằng lính bà đi dạo trên đảo với nữ bá tước Florenza, chỉ đơn giản vậy thôi. Được Athanas hướng dẫn, anh dường như có mắt mèo. Marijan và Theodoros xuống loạt đường hẻm dẫn đến cảng. Nhưng khi đến bến, họ đi về phía hòn đảo nhỏ có những phế tích của ngôi đền nhỏ. Một chiếc tàu ba bùm lớn, có mũi tàu thon như móng cá kiếm, đang bó neo gần lưỡi đất. Buồm chảo của tàu tạo ấn tượng hài hòa một cách kỳ lạ với những cánh buồm hình thang và buồm Latin. Không có ánh sáng nào trên tàu và ở trong nước lặng của cảng, tàu giống như một con tàu ma. Thuyền nhỏ đang đợi trước nhà nguyện các hiệp sĩ Rod. Athanas thì thào, nó ở đó rất gần. Nhưng khi họ đến gần con tàu, Theodoros có vẻ cáo kỉnh. Đó không phải là tàu Mia Ulis, cũng không phải tàu Tom Basis. Ông lào vào, cũng không phải một chiếc tàu ba buồm thật sự. Chiếc tàu này của ai? Tàu thuộc về Samalos. Athanas nói bực bội, quá thật, đó là một chiếc tàu Chebec ba buồm, chiến lợi phẩm mới nhất và chạy cực tốt, có vẻ vậy. Dù sao có quan trọng gì hơn, bởi vì đó là chiếc tàu từ Ikra cử tới cho anh. Dĩ nhiên, nếu anh không muốn lên tàu, bàn tay lớn của người khổng lồ để xoa dịu đặt lên vai của người quản gia nhỏ nhắn. Cậu có lý, huynh đệ, và tôi xin lỗi cậu, nhưng tôi cho rằng chưa bao giờ cậu căng thẳng như thế. Đó là chuyện ông nói thêm, rít giữa hàm răng, đi với một người đàn bà. Chiếc xà lan thật vậy, đang đợi gần một cầu thang nhỏ bằng đá. Có hai hình bóng sẫm màu là những thủy thủ đưa hai hành khách lên tàu. Dù không muốn, Maria siết chặt hơn bàn tay của Athanas mà nàng vẫn chưa buông ra. Đột ngột nàng cảm thấy lo lắng, không biết tại sao. Có lẽ vì đêm quá tối, vì chiếc tàu xa lạ đó, nàng có cảm giác khi rời khỏi người hướng dẫn là nàng đã bỏ rơi một người bạn cuối cùng để chìm vào cõi xa lạ đầy đe dọa và nàng lạnh buốt. Người quản lý chắc cũng cảm nhận được sự lo lắng đó vì anh thì thào. Lệnh bà công nương không sợ, tôi hy vọng vậy. Người từ Hitra là những người tử tế và can đảm. Bà không có gì phải sợ với họ, chỉ cho phép tôi cảm ơn bà vì đã viếng thăm và chúc bà lên đường may mắn. Vài chữ đó khiến nàng bình tĩnh lại. Cảm ơn anh Athanas, cảm ơn vì tất cả. Những lời từ giả rất nhanh chóng được một trong hai thủy thủ giúp đỡ. Marian mò mẫm xuống các bậc cưng và trơn trở, cứ mỗi bước nàng nghĩ sẽ đâm đầu vào cảng. Nhưng nàng đến nơi không gặp trở ngại gì trên sàn lay động của con thuyền mà Theodoros đã nhảy xuống hơn là đi xuống. Rồi được sao móc đẩy, chiếc thuyền nhỏ tấp bờ và những chiếc chèo được điều khiển bằng bốn bàn tay mạnh mẽ yên lặng chìm vào làn nước đen. Trên bên, cái bóng đẩy đà của Athanas mờ dần trong khi những ngôi nhà đã cách xa. Họ đến chiếc tàu không nói một lời. Theodoros đứng đằng trước thuyền, một chân trên sàn thuyền rõ ràng là rất nôn nóng lên bon. Vì khi họ vừa đến chỗ chiếc thang dây treo trên sườn tàu, thì ông đã lao lên đó, khéo léo leo một cách không tin nổi ở một người khổng lồ như thế và biên mắt trên lan can. Marian đi theo chậm hơn, nhưng nàng đủ dẻo dai và thoải mái nên không cần các thủy thủ giúp đỡ. Tuy nhiên khi nàng lên thành tàu, những nắm tay mạnh mẽ túm lấy nàng để đặt lên bon. Ở đó ngay lập tức nàng có cảm giác rằng có điều gì đó không ổn. Theodoros ở đó đứng trước một đám người bất động và đen mà thủy phụ không thể ngăn mình thấy là bị đe dọa vì sự im lặng này. Nó qua giống như những cái bóng trên bon của chiếc phù thủy đã nhìn nàng, không một lời đi xuống chiếc xà lan mà lấy tên đã xử tử nàng. Đến lượt mình, hai thủy thủ trên thuyền nhỏ đã lên và Marianne cảm nhận phía sau nàng rất gần đến nỗi nàng có thể nghe họ thở. Rồi bỗng nhiên ai đã thao lớp che chiếc đèn báo, đưa nó lại gần một gương mặt xuất hiện trong đêm. Trong bóng một cột buồm, gương mặt của một người có màu da vàng, đường nét mạnh mẽ, mũi ngạo nghễ phía trên một hàm ria căng ngang kết thúc bằng tụm, mặt khắc nghiệt như một vầng trăng đầy lằn ngang nét dọc. Và khủng khiếp là gương mặt đó cười trong im lặng, những dơi vẻ tàn bạo làm Marianne rung lên. Với Theodorus, sự xuất hiện của gương mặt quỷ quái này có tác dụng như cái đầu của Medis. Ông kêu lên tức giận rồi quay về người bạn đường với nét mặt màu phấn. Lần đầu tiên nàng có thể đọc được nỗi sợ. Chúng ta đã bị phản bội, ông thì thào. Chiếc tàu này là của Nikolaos Koulougis, kẻ phản bội. Ông không thể nói nhiều hơn. Đám đông cướp biển im lặng kia đã nhào lên họ để kéo họ vào lòng tàu. Điều cuối cùng mà Marianne đang khiếp sợ có thể thấy trước khi biến mất bị cửa bon tàu nuốt chửng rất cao. Trong khi trên thang dây cột buồm là một ngôi sao lớn sáng chói mà một cánh buồm người ta mơi dương lên, dấu mắt như một bàn tay đặt trước, còn mặt khổng lồ để dấu nước mắt.